Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, Siki the Golden Lion mời. Coi như là đã biết tin tức chân thực, Siki the Golden Lion cũng vẫn như cũ không phải tin tưởng sự thật này. Hắn tuy là cũng muốn giết chết Roger, nhưng tuyệt đối không cho phép người khác giết chết Roger. Hắn chính là bá đạo như vậy. Cho nên trước tiên hắn liền muốn đến tổng bộ hải quân đi xác nhận. Nếu như Roger thật là bị bắt nói, hắn vô luận như thế nào đều muốn thân thủ giết chết Roger. Bởi vì hắn thấy, Roger chết ở hải quân trong tay là đúng Roger sỉ nhục. Cho nên Roger coi như muốn chết, cũng chỉ có thể chết ở trong tay của hắn. Bất quá về sau Siki the Golden Lion suy nghĩ một chút. Hắn tuy là coi thường hải quân, nhưng là muốn ở hải trong quân cứu ra hoặc là giết chết Roger. Lấy hắn sức mạnh của một người là rất khó làm được. Cho nên hắn cần tìm chung một chí hướng đồng bạn. Mà cái trên biển khơi có thể được hắn để ý hải tặc. Ngoại trừ Roger ở ngoài, cũng chỉ có dâu trắng một người. Cho nên, Siki the Golden Lion liền một thân một mình đến tìm kiếm dâu trắng. Trên biển khơi có thể một thân một mình liền thuận lợi lái xe một con thuyền cự luân nhân. Sợ rằng ngoại trừ sở hữu chính hắn, lại cũng không có những người khác. Dâu trắng đang đến gần Moby Dick sau đó, chiếc kia phi trên không trung cự luân lập tức rơi vào ngoài khơi. Văng lên một mảng lớn bọt sóng. Ngay sau đó một đạo ngạo mạn bá đạo, tràn ngập không ai bì nổi thanh âm vang lên. Chỉ thấy một đạo màu vàng bóng dáng từ cự luân trong phóng lên cao. Hóa thành một đạo tia chớp vàng. Trong chớp mắt liền rơi vào Moby Dick bên trên. Dâu trắng đoàn hải tặc nhóm đều hoàn toàn biến sắc. Đồng thời vây ở dâu trắng trước mặt. Cảnh giác nhìn đạo kia bay tới bóng người vàng óng. Dâu trắng cũng là vung tay lên. Làm cho tất cả mọi người thối lui. Sau đó cười to nói. Cô lạp lạp lạp. Siki the Golden Lion, ngươi làm sao lúc rảnh rỗi tới chỗ của ta? Đã lâu không thấy, nghe nói ngươi ở đây Roger trong tay bị thua thiệt nhiều a. Siki the Golden Lion người cũng như tên, như sư tử một dạng, ủng có một con dài đến mặt đất mái tóc màu vàng óng. Giống như là sư tử tông mao giống nhau. Không chỉ là tóc, râu mép của hắn cũng đồng dạng là màu vàng. Thế nhưng làm cho người ta chú ý nhất còn là đỉnh đầu của hắn. Đó là một cái bánh lái. Một người đỉnh đầu cắm bánh lái. Thấy thế nào đều làm sao quái dị. Nghe được dâu trắng lời nói, Siki the Golden Lion mở chừng hai mắt. Trong sát na, một cỗ khí thế kinh người từ trên người của hắn phát ra. Hắn trầm giọng nói, dâu trắng, ta tới nơi này cũng không phải nghe ngươi nói những lời nhảm nhí này. Dâu trắng ngẩn ra, làm trên biển khơi cùng nổi danh đại hải tặc. Bọn họ mỗi lần gặp gỡ cũng không thể có sắc mặt tốt. Nhưng là hôm nay Siki the Golden Lion rõ ràng cùng quá khứ bất đồng. Không có bất kỳ căm thù thái độ. Ngược lại là sắc mặt âm trầm. Hình như là nín chuyện gì giống nhau. Vậy là ngươi tới làm gì? Dâu trắng đối với Siki the Golden Lion hỏi. Siki the Golden Lion sắc mặt âm trầm nói ra. Roger bị hải quân bắt. Người biết không? Roger bị hải quân bắt. Dâu trắng kinh ngạc chờ đấy Siki the Golden Lion. Biểu tình khó có thể tin. Hắn không khỏi nhớ lại nửa năm trước Roger tới tìm hắn chuyện uống rượu. Roger nói qua hắn muốn chết. Chuẩn bị ở trước khi chết làm một đại sự. Dâu trắng không biết là chuyện gì. Cho nên bây giờ nghe Roger bị bắt, mới, chỉ có, sẽ giật mình như vậy. Bởi vì hắn cảm thấy Roger coi như là mắc phải tuyệt chứng. Cũng không khả năng bị hải quân bắt được. Ngươi còn không biết, Siki the Golden Lion hỏi. Không nói chuyện mới hỏi xong. Hắn liền đã hiểu, dâu trắng tuy là với hắn nổi danh. Thế nhưng trên biển cả thế lực kém xa hắn. Tình báo năng lực cũng không có hắn mạnh mẽ. Roger mới bị hải quân bắt được. Còn chưa qua vài ngày, hải quân cũng không có đem tin tức phát ra. Cho nên vẫn trên biển cả mạo hiểm dâu trắng không biết cũng rất bình thường. Ta làm sao đều không phải tin tưởng Roger sẽ bị hải quân đám phế vật kia bắt được. Nhưng là đây cũng là sự thực. Nhưng ta quyết không cho phép. Roger là ta nhìn chúng nhân. Ta không thể cho phép hắn bị hải quân bắt lại. Bị hải quân bắt lại. Đây là đối với hắn lớn nhất vũ nhục. Cho nên, dầu trắng, ta muốn đi Marineford đem Roger mang ra ngoài. Người theo ta cùng đi. Siki the Golden Lion phẫn nộ gầm thét. Sau đó đối với dâu trắng nói rằng. Nhưng là dâu trắng ở hơi khẽ chau mày sau đó. Cũng là quả quyết lắc đầu nói. Siki the Golden Lion, ta sẽ không đi theo ngươi. Siki the Golden Lion nghe vậy nhất thời giận dữ. Hắn quát, dâu trắng, ngươi nói cái gì? Không đi, ta biết ngươi cùng Roger quan hệ không tốt. Có thể cho dù là trước đây có nữa tranh chấp. Thế nhưng hiện tại đến loại thời điểm này. Chúng ta đều hẳn là đoàn kết lại đi đưa hắn cứu ra. Còn như liền sau khi đi ra nên xử trí như thế nào? Đến lúc đó lại nói. Dâu trắng nói ra, ta cũng không phải là không muốn đi cứu hắn. Chỉ bất quá đây là Roger đường chính hắn chọn đường. Chúng ta không có quyền lợi can thiệp hắn. Trên biển khơi ai cũng có truy tầm chính mình mơ ước tư cách. Huống chi Roger. Hắn hiện tại nhưng là được gọi là One Piece nam nhân. Siki the Golden Lion chân mày cau lại. Lạnh lùng nói. Ý của ngươi là nói. Roger bị hải quân bắt lại là hắn cố ý. Dâu trắng nói ra. Có phải hay không cố ý ta không biết. Thế nhưng ta biết Roger thực lực. Hải quân tuyệt đối không thể có thể như thế vô thanh vô tức bắt hắn lại. Cho nên, Siki the Golden Lion. Roger sự tình ta sẽ không đi tham dự vào. Ta cũng hy vọng ngươi cũng không cần đi qua hỏi. Không có khả năng. Nhưng là ai biết Siki the Golden Lion cũng là phẫn nộ gầm hét lên. Khí thế kinh người từ trên người của hắn phát ra. Dẫn động không khí chung quanh lưu động. Dầu trắng đoàn hải tặc nhóm đều là cảm thấy áp lực nặng nề. Đây là truyền kỳ hải tặc. Bá chủ trên biển Siki the Golden Lion áp lực. Bá đạo mà lại không sợ hãi. Siki the Golden Lion hét lớn. Dâu trắng, Roger hắn chính là hải tặc. Nếu như hắn chết ở trên biển khơi, chết ở trong chiến đấu, chết ở còn lại nhiệm bực nào địa phương, lão tử cũng tối đa chỉ là phẫn nộ, mà sẽ không khó có thể tiếp thu. Nhưng là nếu như hắn chết ở hải quân trong tay, đây là lão tử tuyệt đối không tiếp thụ nổi. Cùng với để hắn chết ở hải quân trong tay. Không bằng chết trong tay ta. Dâu trắng cau mày. Hắn cảm thấy Siki the Golden Lion thật sự là có chút già mồm át lẽ phải. Hắn cũng hy vọng Roger chết còn có tôn nghiêm. Bất quá đây là Roger chính mình lựa chọn. Hắn không có quyền can thiệp người khác tiền trạch. Cho nên hắn không đồng ý Siki the Golden Lion lời nói. Siki the Golden Lion. Người nghĩ như thế nào không quan hệ với ta. Ta sẽ không đi theo ngươi hải quân tổng bộ. Nghe được dâu trắng trả lời. Siki the Golden Lion giận tím mặt. Hắn mái tóc màu vàng óng kia trong nháy mắt phiêu động. Như sư tử tông phát. Làm cho một loại áp lực thực lớn. Dường như thật ở kiềm nén cùng với chính mình phẫn nộ giống nhau. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.